Cầu duyên, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, bất quá nhìn thấy y cái dạng này, từ đáy lòng Tô Viễn Hằng cũng cảm thấy vui vẻ. Bác Đường Mẫn Khiêm kỳ thật ở phương diện nào đó, vẫn là một đứa trẻ đơn thuần. Tô Viễn Hằng cảm thấy chính mình có lẽ bị y hấp dẫn chính là điểm này đi. Hai người hưng chí bừng bừng ra cửa, lái xe Tô Viễn Hằng hướng nội thành chạy tới. Bác Đường Mẫn Khiêm mở ra CD. Ca khúc nhạc nhẹ ở trong xe chậm rãi vang lên, Tô Viễn Hằng cảm giác thoải mái cùng sự yên lặng. Hắn quay đầu nhìn Bác Đường Mẫn Khiêm nửa ngày. Bác Đường Mẫn Khiêm hỏi, nhìn cái gì, ngươi như vậy ta không thể chuyên tâm lái xe, nhìn cách ăn mặc của ngươi, thật rất hợp, cười nhạo ta. Bác Đường Mẫn Khiêm dương lên khóe miệng, mang một mặt ý cười, kính dâm lớn che phần nhiều khuôn mặt tuấn mỹ. Cái cằm hoàn mỹ càng lộ ra vẻ tinh xảo. Không có, thì thật ta cảm thấy ngươi hóa trang hay không đều không sao cả. Tại sao, sẽ bị nhận ra được sao? Bác Đường Mẫn Khiêm nhíu nhíu mày, lo lắng hướng kính chiếu hậu nhìn. Tô Viễn Hằng cười mà không đáp. Bác Đường Mẫn Khiêm không rõ, cho dù y đem chính mình hóa trang bình thường như thế nào, khó coi như thế nào, thì cái loại khí chất phát ra từ y vẫn sẽ làm cho y trở thành người nổi bật nhất trong đám người. Tìm được nơi dừng xe, hai người xuống xe, hướng phố đêm đi đến. Tô Viễn Hằng nguyên lai ngủ ở nhà trọ phía sau khu phố này. Bác Đường Mẫn Khiêm và hắn cùng ở nơi này sinh sống gần một năm. Đối với chung quanh đây đều thập phần quen thuộc. Khi đó buổi tối, bọn họ thường xuyên làm tình xong, rồi mới tới nơi này ăn khuya. Thuận tiện mua một phần trở về cho sáng sớm hôm sau. Khi đó Bác Đường Mẫn Khiêm vừa mới được người săn ngôi sao phát hiện. Bắt đầu bước trên con đường trở thành người mẫu. Y đối với hướng đi này không có gì đặc biệt yêu thích hoặc không thích. Chỉ vì y vừa mới rời đi Bác Đường ra. Hy vọng bức thiết có thể dựa vào năng lực của chính mình sớm ngày tự lập. Tuy rằng y 16 tuổi liền học xong học vị bác sĩ. Hơn nữa rất có kinh nghiệm trong việc quản lý xí nghiệp cùng tư lịch. Thế nhưng y lại muốn giải thoát khỏi gia tộc, chỉ vì muốn rời đi loại cuộc sống buồn tẻ này. Nhưng y lại không nghĩ, nhất thời phải làm cái gì mới hảo. Hai người đi vào tiểu quán tối nổi danh nơi này. Người chưa nhiều lắm, chọn một vị trí im lặng. Quen thuộc Bác Đường Mẫn Khiêm gọi người phục vụ đến. Cô gái tiếp viên đưa thực đơn rồi đứng chờ đợi. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào y, giống như hận không thể sử dụng tầm mắt mà xuyên thấu qua cái kính dâm tối như mực kia. Chọn xong đồ ăn, cô gái từng bước quay đầu lại rời đi, thời điểm tiếp đón một vị khách khác còn không quên hướng bên này nhìn trộm. Tô Viễn Hằng cười cười, ngươi cười cái gì, mị lực của ngươi ghê gớm thật, nga, Bác Đường Mẫn Khiêm tựa hồ lơ đễnh, thản nhiên lên tiếng, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Tô Viễn Hằng nhìn y một thân ăn mặc đơn giản, quần bò, áo sơ mi đen, tóc ngắn màu đỏ, kính dâm lớn màu đen, còn có một vòng tay khắc hình rồng bay kỳ quái. Bác Đường Mẫn Khiêm thậm chí cả đồng hồ cũng chưa mang. Ngoại trừ vòng tay nơi tay trái ra, không có bất kỳ trang sức nào khác, cả người đơn giản tựa như một sinh viên, thế nhưng khí chất của y lại bao trùm phía trên mọi người. Cho dù ngồi ở hoàn cảnh ồn ào như thế, vẫn phát ra sự tao nhã cùng thong dong đặc biệt, đã lâu không có tới nơi này. Thật sự là hoài niệm, Bác Đường Mẫn Khiêm thưởng thức cái bật lửa trong tay. Chung quanh nhìn xem, nơi này một chút cũng không thay đổi. Chính phủ thế nhưng không có bắt nó quy hoạch, đây là nơi đặc sắc, bảo vệ còn không kịp nữa mà. Bác Đường Mẫn Khiêm quay đầu. Đôi mắt phía sau kính dâm gắt gao nhìn Tô Viễn Hằng. Khẽ cười nói, người cũng một chút không thay đổi. Tô Viễn Hằng hơi hơi sửng sốt, nhất thời không biết y đang ám chỉ cái gì. Nếu là ám chỉ tình cảm của hắn, quả thật không có đổi. Có lẽ sau này cũng rất khó thay đổi, vì che giấu loại tình tự này. Hắn cười nói, sao lại không thay đổi? Đã già đi rồi, Bác Đường Mẫn Khiêm bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cảm thấy tựa hồ chính mình ở thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, đã nghe hắn nói qua câu nói này. Cái loại thản nhiên bất đắc dĩ cùng dung túng này, làm cho y trong chớp mắt cảm thấy một loại đau lòng. Một loại đau lòng không cách nào hình dung được, gần như là khắc cốt. Mẫn Khiêm, Khiêm, à Khiêm, Tô Viễn Hằng ngay cả kêu vài tiếng. Bác Đường Mẫn Khiêm mới hồi phục tinh thần lại, y gợi lên khóe môi. Đã lâu không có nghe ngươi bảo ta như thế. Tô Viễn Hằng cười cười, tươi cười có chút thản nhiên cùng ngại ngùng. Bác Đường Mẫn Khiêm đột nhiên cảm thấy tim đập gia tốc. Hận không thể lập tức che lại cái miệng của hắn, hung hăng hôn lên, rồi mới lột hết quần áo hắn, đem hắn, hỗn đản, ta suy nghĩ cái gì thế này. Bác Đường Mẫn Khiêm vì chính mình giữa ban ngày ban mặt đã nghĩ động dục. Cảm thấy một trận ảo não cùng không khỏi hờn giận, cho dù lần này rời đi đến nửa năm, bác Đường Mẫn Khiêm phát hiện chính mình đối hắn khát vọng cùng tưởng niệm thế nhưng không có chút giảm bớt. Điều này làm cho y cảm thấy có chút bất an, y không thích cái loại cảm giác mà sự tình thoát ly khỏi lòng bàn tay chính mình. Y thích đối tất cả mọi chuyện đều nắm chắc 100%. Khi một thứ gì đó dần dần không khống chế được, y sẽ cảm thấy táo loạn cùng mờ mịt khó có thể ngôn dụ. Hiện tại, đối Tô Viễn Hằng, y liền dần dần sinh ra loại cảm giác này, vốn nghĩ đến chỉ là trò chơi nhất thời. Vốn nghĩ đến chỉ là mê luyến nhất thời. Thế nhưng theo dòng thời gian trôi qua, loại tình cảm này ngược lại càng ngày càng đậm sâu. Bác Đường Mẫn Khiêm vì thế thật sâu nghi hoặc, cua răng được mang lên. Hai người đã lâu không đến nơi này. Thật đúng là tưởng niệm mỹ vị nơi đây. Đều cúi đầu mà ăn. Hai chai bia được khui ra. Vừa ăn vừa nói cười. Thật đúng là hòa thuận vui vẻ. Hai người ăn xong cơm chiều. Bác Đường Mẫn Khiêm chưa muốn quay về, kéo tay Tô Viễn Hằng đi dạo khắp nơi, siêu tầm mỹ vị ăn vặt, còn cùng hắn thao thao thú sự mà chính mình đi hải ngoại quay chụp. Lúc này sắc trời đã tối, bác Đường Mẫn Khiêm tháo xuống cái kính râm, vẫy vẫy tóc dài trên trán, che bớt khuôn mặt chính mình, bất quá Siva chọn tóc giả làm cho y phi thường không được tự nhiên. Luôn không tự giác vén nó lên. Hai người đi tới đi lui, rốt cuộc đến đầu phố, Tô Viễn Hằng đột nhiên đứng lại, chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, vươn tay lôi kéo bác Đường Mẫn Khiêm bên cạnh. Gì chứ, bác Đường Mẫn Khiêm mới vừa làm ra quyết tâm, ở một tiểu quán của một ông bác mua hai miếng đậu hủ thối. Quyết định nếm thử, nghe nói loại này ngửi thì rất thối nhưng ăn rất thơm ngon. Y đang ở bên kia nghiên cứu thứ này. Bỗng nhiên cảm giác Tô Viễn Hằng lôi kéo y, thì quái quay đầu lại, thuận theo tầm mắt Tô Viễn Hằng nhìn lại, không khỏi hơi hơi sửng sốt, ở đầu phố hỗn loạn, bác Đường Nhã Chi một thân sườn xám màu trắng tao nhã cao quý. An Tường đứng ở cửa xe, thản nhiên nhìn bọn họ, cách trương,